cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 403, lý gia cả tộc di truyền. Yên tâm đi bàn tử, có ta ở đây, ngươi cùng thiên nhi đệ muội, Khiếu Phong đại chất tử bọn họ đều sẽ không có việc gì. Người kia nhạc phụ, nhạc mẫu, vì kế hoạch hôm nay như nghĩ lý gia bình an, cũng chỉ có di chuyển mới có thể tránh thoát kiếp nạn này. Như vậy đi, một hồi ta mở ra tiên bảo không gian, đem các ngươi cùng tộc nhân đều thu vào đi, chờ đến những tinh vực khác, tìm được thích hợp tu luyện sau trở ra an gia được chứ. Triệu Trạch vỗ vỗ bàn tử đầu vai, làm hắn an tâm chớ vội. Sau đó nhìn về phía Lý Tú Phong vợ chồng, nói ra chính mình tính toán đã lâu đề nghị. Cũng chỉ có như vậy. Đột nhiên nói muốn hoảng hốt trốn đi rời xa cố thổ. Lý Tú Phong cùng Mộng Tốt theo nhất định là có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng trước mắt đã đến lý gia sinh tử tồn vong thời khắc. Bọn họ không có quá nhiều cân nhắc, liền trực tiếp nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Hiện tại lập tức làm tộc nhân thu dọn đồ đạc, ta không kiên trì được bao lâu, thời gian có hạn, chậm nhất 300 hơi thở sau tất cả mọi người đến nơi đây tập hợp. Triệu Trạch nhìn một chút đỉnh, đầu không ngừng rung động màn sáng, mặt hiện lên vẻ lo lắng, chỉ về đằng trước viện lạc, hướng Lý Tú Phong mấy người nói, siêu siêu siêu nghe nói chỉ có vài phút thời gian. Bàn tử lập tức như mũi tên rời cung phóng tới hắn viện lạc. Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y cũng không chậm trễ, trực tiếp đạp hư mà đi. Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi đồng dạng phi nhanh rời đi. Bọn họ muốn giúp đỡ thông báo tộc nhân, thuận tiện đem Lý ra đáng tiền vật phẩm chứa vào chữ vật túi bên trong mang đi. Dù sao hai huynh muội trên người hiện tại có rất nhiều vô chủ chữ vật túi. Nương, ngài nhanh lên, những này cũng đừng mang theo. Bảo mệnh quan trọng, cha, đi nhanh đi, chậm coi như không còn kịp rồi. Diệt tộc nguy cơ lần nữa tiến đến. Lý gia người ngay tại hoảng sợ kinh hãi thời điểm, nghe nói có sinh lộ có thể rời đi. Tất cả đều cấp tốc hành động, không đến 50 hơi thở. Chỗ này viện lạc bên trong liền tụ tập gần 100 người. Ha ha ha. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Nhìn dưới chân tổ trạch thượng màn sáng càng ngày càng mỏng manh. Vết rách khôi phục càng ngày càng chậm. Trong trạch tử đám người đều đang liều mạng hướng triệu trạch chỗ viện lạc bên trong tụ tập. Bầu trời trên có người nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Phó đạo hữu, Lôi đạo hữu, Sông đạo hữu, các người tới vừa vặn. Mau lại đây hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, Nguyên Phong thành ngoại truyện đưa quang mang khuếch tán, lại có 3 cái độ kiếp kỳ cùng nhau mà đến. Mới vừa xuất hiện, Kim Bào lão giả liền lớn tiếng hô, này 3 cái độ kiếp kỳ lão giả tu vi yếu nhất cũng là độ kiếp trung kỳ. Thần thức ngoại tán, lập tức cảm ứng được tiên bảo khí tức, không cần Kim Bào lão giả nhắc nhở, liền nhau nhau Nazi mà đến, gia nhập vào oanh kích màn sáng trong hàng ngũ. Ầm ầm ầm ầm, 7 đại độ kiếp kỳ, 18 cái trảm đạo đồng loạt ra tay, thuật pháp uy năng điệp ra, toàn bộ Nguyên Phong thành đều tại rung động. Nếu không phải có tiên bảo màn sáng phòng hộ, chỉ sợ Lý gia một hơi không đến liền sẽ hóa thành bích hà sâu phế tích. Dường như không thể thừa nhận càng ngày càng mạnh phi liên oanh kích. Bao phủ tổ trạch màn sáng không ngừng phát ra rạn nứt âm thanh. Trên đó bảo quang càng ngày càng ảm đạm. Nghe đỉnh đầu màn sáng ken két vỡ tan âm thanh. Lý ra tổ trạch bên trong đám người cơ hồ hồn phi phách tán. Có kết đan kỳ trưởng lão, dứt khoát đem tu vi yếu kém tộc nhân trực tiếp thu vào đến chữ vật túi bên trong. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới viện lạc. Bởi vậy, không đến 150 hơi thở, chỉ dùng một nửa thời gian, tất cả mọi người đã tập kết hoàn tất. Mở, thấy bàn tử, Lý Linh Nhi, Lý Tú Phong, Lý Vũ Hổ, Mạnh Giai Y, cùng với bao quát Tống Khiếu Phong, Tống Đan Đồng ở bên trong, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn về phía hắn. Triệu Trạch chỉ tay một cái đỉnh đầu hư không, theo lời nói phun ra, thiên địa giống bị kéo ra một đạo thật lớn màn che. Một đầu phương viên mấy chục trượng thời không thông đạo thình lình xuất hiện. Lập tức to lớn hấp lực bao khỏa đám người, dẫn dắt bọn họ hướng kia mảnh chim hót hoa nở thế giới trong bay đi. Oanh, ngay tại tất cả mọi người bị hút vào trong đó, thông đạo biến mất nháy mắt, ngăn cản hai mươi mấy cái đại năng oanh kích màn sáng trực tiếp vỡ vụn. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, coi là đây chính là tiên bảo cực hạn lực lượng. Họ Đào lão giả, Kim Bào lão giả, Trảm Đạo đại viên mãn người trung niên, lúc trước muốn cầm nã Lý Linh Nhi lão bà, chờ, liền trốn ở đám người hậu phương Tôn Hoành Bân phân thân. Tất cả đều cười gằn hướng Triệu Trạch vọt tới. Hắc hắc hắc, chờ các ngươi đã lâu. Làm hai mươi mấy người đem hắn vây quanh, thuật pháp phi liên bao phủ Lý gia tổ trạch thời khắc. Triệu Trạch đột nhiên cười hắc hắc, đạp hư tiến lên, hai tay vạch ra huyền diệu quỷ dị. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng mấy chục trượng, thời gian lại xuất hiện nháy mắt đứng im. Giờ khắc này, kiếm khí không còn gào thét, ngọn lửa dừng lại tại hư không. Lôi hồ sét đánh, gió lốc vòi rồng chờ đại uy năng thuật pháp, cùng với không chịu nổi gánh nặng ầm ầm sụp đổ đình đài lầu các. Tất cả đều trong nháy mắt tĩnh lại, mà tại bên ngoài hơn 10 trượng, cũng chính là vừa vặn đem hai mươi mấy người tất cả đều bao phủ khu vực bên ngoài. Lầu các bị tức sức lực đảo qua trực tiếp hóa thành bột mịn. Trong ao sen ao nước khoảnh khắc bốc hơi trở thành hư vô. Tại nơi xa quan sát tu sĩ trong mắt, này phảng phất chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Đông kết thời gian, cái này sao có thể? Cảm giác thân thể đột nhiên không thể động. Tôn Hoành Bân cùng tu vi kia yếu nhất lão giả sắc mặt trắng bệch, kinh hãi lẩm bẩm nói, hừ, mưu toan lấy sức một mình đông kết chúng ta thời gian. Ngươi đây là mơ mộng hão huyền. Triệu Trạch tiến hành thời gian bản nguyên bí pháp, có thể đem so với hắn yếu Trảm Đạo đông kết phong khốn tùy tiện đánh chết. Nhưng độ kiếp kỳ chỉ có thể thoáng ảnh hưởng mà thôi. Huống chi nơi này còn có 7 cái độ kiếp đại năng. Họ Đào lão giả khinh thường hư lạnh. Kim Bào lão giả trong mắt có sát cơ lóe lên, bọn họ quanh thân thời gian chi lực lại trong khoảnh khắc liền muốn vỡ nát. Cái này cũng chưa hết, một cỗ không cách nào chống cự cường hãn áp bách, từ thiên địa gian tụ tập mà đến, hướng về Triệu Trạch đông kết thời gian cuồn cuộn đánh tới. Đúng là hư không ý chí lại muốn ra tay quấy nhiễu. Phốc phốc phốc, gặp to lớn phản phệ, Triệu Trạch cuồng thổ máu tươi, trần trụi tại tiên giáp bên ngoài hai tay, đều tại oanh minh bên trong trực tiếp sụp đổ. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng hắn lại tại ngửa mặt lên trời cười to, bởi vì một cái so lúc trước càng lớn, hấp lực càng mạnh không gian thông đạo trực tiếp xuất hiện đám người đỉnh đầu. Khoảnh khắc đem mọi người bao gồm hắn ở bên trong nuốt hết về sau, không gian thông đạo chớp mắt biến mất, thời không tháp hóa thành một hạt bụi chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Hư không trong ý chí không làm gì được Hoàng lão, tìm không được Triệu Trạch, áp bách chi lực cũng liền chậm rãi tán đi. Này, đây rốt cuộc là cấp bậc gì tiên bảo, có thể dung thế giới tại nhẫn bên trong. Thiên Vân Sơn Mạch tới gần Nguyên Phong thành đỉnh núi, vẫn luôn ngoại tán thần thức quan sát Triệu Trạch áo trắng người trung niên. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, nhịn không được kinh hãi mở miệng. Hắn là từng mắt thấy qua một lần thời không tháp phát huy, đem Thanh Y lão giả lấy đi một màn, có thể kia là tại Triệu Trạch vùng đan điền tiến hành. Bọn họ loại cấp bậc này tu sĩ, đem bảo vật hòa tan vào thân thể cũng không tính cái gì. Nhưng trước mắt Triệu Trạch rõ ràng đã tiến vào tiên bảo không gian. Hắn lại không phát hiện được một tia tiên bảo bản thể cùng khí tức. Càng thêm dùng mắt thường quan sát không đến. Cái này đáng giá cân nhắc. Vân Linh đạo hữu, làm sao bây giờ? Lúc trước họ Đào lão giả đợi người oanh kích tiên bảo màn sáng lúc. Áo Lam đại hán cũng muốn trực tiếp ra tay. Cũng may bị đồng bạn khuyên can tạm thời quan sát. Hiện tại có chút ít nghĩ mà sợ mà hỏi. Chờ một chút xem đi. Đợi cái khác đồng đạo tới về sau. Chúng ta lại tùy thời mà động. Thực sự không được liền bỏ đi ý nghĩ đi xa hải ngoại tránh đầu gió. Đem tin tức lan rộng ra ngoài. Người trung niên chính là muốn đem nước quấy đục. Sau đó thừa cơ đoạt bảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Không riêng tiên bảo cấp bậc vượt qua tưởng tượng của hắn. Triệu Trạch lại còn có đông kết thời gian năng lực. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng đem tất cả mọi người thu vào trong đó. Hiện tại chỉ có thể nhìn một chút được thu vào tiên bảo trong không gian đám người. Phải chăng có năng lực đem hắn cùng khí linh bắn bị thương? Nếu là có thể trọng thương Triệu Trạch, liền còn có cướp đoạt tiên bảo khả năng. Nếu là tập hợp 7 đại độ kiếp, 18 cái trảm đạo đều không thể tổn thương này mảy may lời nói. Hắn cũng chỉ có thể thu tay lại trốn xa bảo mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.